Dòng máu mafia, chương 86, 86, cửa hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, cô yêu cầu bên tài chính huy động mọi nguồn nội lực để thực hiện dự án này. Còn các dự án khác sẽ huy động vay vốn để giảm thiểu chi phí vay bên này. Khó nhằn đây, cô thay đồ đi tập bất chợt nảy ra ý tưởng chạy vội vào phòng anh với cơ thể ướt nhẹp đầm đìa mồ hôi. Cô làm anh nhớ ngày xưa khi anh làm cho cô ướt sũng như thế. Chưa kịp nói ra ý tưởng anh đã bước vội tới cô và hôn. Say sưa tận hưởng vị ngọt ngào của hiện tại và của quá khứ. Cô sững sờ trong tay anh. Bao cảm xúc lại ùa về mới như ngày hôm qua. Mọi thứ vẫn như thế. Cô cũng ghì lấy anh và hôn lại. Cho tới khi chuông điện thoại vang lên. Hai con người mới giật mình nhìn nhau đầy sững sờ. Cô chạy vội đi tắm và anh cứ nhìn theo mỉm cười trong lúc nghe điện thoại. 30 phút sau cả hội đồng chờ cô tắm ra để họp. Họ khó chịu, song nhìn mặt ngài Carter mà không dám ý kiến một lời. Phòng thiết kế tôi muốn sửa sản phẩm bảo hộ. Mọi người giật mình và phản đối ầm ầm. Trật tự, cô gái uy lực, lạnh lùng quát lên. Chất liệu của chúng ta đắt, vậy hãy phân theo khu vực. Theo từng vùng để sử dụng từng loại vải thích hợp như vậy giá thành sẽ giảm. Đẩy về màu sắc như thế bắt mắt hơn. Nhất là trong trời mưa. Tính toán lại chi phí cho tôi. Đặc biệt là nhân công may. Và chi phí các mối dính của sản phẩm. Phòng thông tin. Chuyển cho tôi mọi dữ liệu về những nhà mua hồ sơ thầu và bên bán thầu. Tôi chưa có thông tin đầy đủ. Người trước làm gì? Không biết đối thủ chúng ta làm sao biết được họ định như thế nào. Làm ngay đi. Họ ngạc nhiên về cách nghĩ của cô và tự động răm rắp nghe theo. Cô lại vùi đầu vào nghiên cứu và so sánh tìm kẽ hở. Đông vui quá. Chào người đẹp. Tagari bước vào hồ hởi nhan nhở tiến lại gần cô. Cút. Cô trừng mắt mắng hắn trong sự cả kinh của mọi người. Họ không thể nào giải thích nổi. Cô ấy đang bận. Anh lên tiếng can ngăn. Hắn cười tâu toét. Cô cứ làm việc cô còn mọi người bàn thảo với nhau về một vấn đề gì đó. Bất chợt một câu nói lọt vào đầu cô. Khoan đã. Các anh vừa nói gì? Cô sững người. Mã cổ phiếu VATC04 mấy hôm nay đang giảm. Chúng ta liên quan gì mã đó? Cô trừng mắt lên với anh. 40% cổ phần bên ấy. Tuần sau dự án đó mới ký kết. Tại sao không nói em biết? Cô cầm cái bút ném vào anh và cáu thực sự. Han chuyển toàn bộ dữ liệu cho cô ấy. Anh xin lỗi. Vấn đề là gì? Đó là một công ty may mặc. Có thể cho chúng ta giải pháp giảm chi phí. Cô đanh mặt lại và nói với anh. Và mọi người im lặng nhìn nhận. Ngài tổng của họ không cáu không điên không phẫn nộ khi cô dám ném bút vào người mà ngược lại còn xin lỗi. Và tỏ vẻ biết lỗi của mình anh ra thu dọn bàn cho cô để vài phút sau. Toàn bộ hồ sơ dự án đó được đưa lên xếp đầy ra mặt bàn. Không ai quấy rầy cô để cô nghiên cứu nhưng hắn ta lại khác. Rõ là nói nhỏ nhưng không gian yên tĩnh chỉ có tiếng dở giấy của cô khiến mọi người nghe thấy hết. Cô ấy tập trung quá. Tôi nhớ lúc hôn cô ấy. Muốn cô ấy xử lý cậu lần nữa à? Hắn nhe nhởn cười. Thế mà cũng không làm cho tên Carter này cáu được. Mọi người càng không hiểu thế nào. Vốn dĩ mấy ngày nay nhìn hai người mặc dù có giữ khoảng cách nhưng hết sức thân thiện. Hiểu ý nhau họ luôn nghĩ đó là một cặp đôi hoặc từng là một cặp đôi. Dù mặt và tính khí của Theron mấy nay cau có xong vẫn nhẫn nhịn để việc lớn hoàn thành và vô cùng khó chịu khi thi thoảng bị người khác nhìn trộm. Nhưng nay tất cả nghe câu đó lại nghĩ sang hướng khác. Người cho rằng cô là bạn gái cũ của Tagari, người cho rằng là bạn gái chung của cả hai người. Dù sao, cô đúng là người giỏi và năng lực làm việc thật kinh khủng. Trông cô ấy kinh quá. Sao không tha cho cô ấy đi? Nếu thành công sẽ được 1 triệu. Nếu không, anh im lặng, anh muốn đền bù cho cô cả đời của anh. Nhưng đã có kẻ khác chịu trách nhiệm rồi. Anh biết phải làm sao đây? Vụ hợp đồng để sang tuần cô ấy xem qua đã rồi tính toán lại. Tỷ lệ thành công của dự án là bao nhiêu? Cô bất chợt lên tiếng hỏi. 100%, Tagari trả lời. có thể giảm được giá nhưng phải mua được nhà máy này để phục vụ dự án thầu này. Mà liên quan gì tới hắn ta? Chúng ta 40 Tagari 60. Để lập ra công ty Milivios. Từ đây chúng ra mua lại nhà máy X, anh lên tiếng trả lời. Nhân sự, tính lại chi phí nhân công, so sánh giá giữa hai nhà máy, vận tải, tính và so sánh chi phí vận chuyển cả nguyên liệu và thành phẩm từ hai nhà máy đến địa điểm giao hàng. Thiết kế, tình hình miếng nối thế nào? Chưa ổn lắm ạ, hôm trước thử nghiệm đến tiếng thứ 8 thì bị tập đoàn Alpha rất thành công về chất liệu dính. Chúng ta có thể mua lại công nghệ của họ. Việc đó để anh, mua sẽ đắt, anh dùng mọi cách để lấy công nghệ về mà giảm chi phí. Dự án, đến nay giảm được bao nhiêu rồi? 2%, thấp quá, cảm ơn mọi người, tôi đi tập đây. Mọi người giải tán và tiếp tục bàn luận. Một lần nữa cô nổi tiếng khắp công ty và rất nhiều lời thêu dệt. Trung Quy chốt lại rất giỏi và đang xen vào cướp ngài Carter từ tay tiểu thơ Theron. Theron rất muốn phá mà cũng run tay không dám. Dự án đang lấy lại được niềm tin của mọi người nhưng cũng là nguy cơ rõ ràng. Cô cực giỏi. Hai người rất ăn ý. Anh rất vì cô hoàn toàn tự nguyện làm những việc không ngờ. Vậy nếu cô ở lại chắc chắn cô ta sẽ mất anh. Có chồng thì có chồng. Bỏ chồng cũng được mà cặp bồ cũng được mà. Chỉ cần Carter muốn, uy quyền của Carter cô ta rất hiểu. Mấy hôm nay cô ở đây anh càng thờ ơ với cô ta hơn nữa và ở lại cũng rất muộn. Lần nào cô ta rủ về cũng bị anh từ chối gần nửa đêm mới rời khỏi công ty. Anh chẳng muốn về nhưng ngày nào cũng bị cô đuổi. Rồi ngày nào anh cũng mặc cả hôn cô xong mới chịu đi về. Đến ngày thứ tư, chính cô chủ động hôn anh rồi hỏi. Bây giờ yên tâm về chưa? Chỉ muốn ở lại bên em. Hôn để đuổi anh về sao? Hôn anh lần nữa rồi thì vẫn bị cô đuổi về nhưng tâm tính của anh thì rất tốt. Mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn. Phần công nghệ dính, họ đồng ý chuyển giao công nghệ và con người giám sát. Đổi lại trên trang phục đưa tên họ vào quảng cáo. Thành công bất ngờ. Cách chương.